Chương 1038, miệng mắm muối. Hỏa Phượng Tử nghe gật đầu liên tục, nhưng trong lòng có chút khinh thường, thật là ỷ có điểm kỳ ngộ liền bành trướng, lại dám với ba người kia cướp đồ, ngươi ngủ tỉnh chưa? Không nói cái khác, ba người kia từng cái cũng bị mỗi người môn phái toàn lực tài bồi, được xưng một người liền có thể chống đỡ lên một cái môn phái tương lai, mà các ngươi sau lưng chỉ có 1000 năm trước liền thất bại Phi Linh chân nhân, chỉ là điểm này tự vô pháp so với, mà mặc dù Lý Bắc Tinh quật khởi rất nhanh, cuối cùng là chợt nổi dậy, nội tình chưa đủ, mà ba người kia thực lực, nhưng là từ dưỡng hồn đến kim đan, trải qua rất nhiều hiểm cảnh nghiệm chứng, lấy được rất nhiều đại năng công nhận, đừng nói là phu giới rồi, bọn họ tên thậm chí ở các tiểu thế giới cũng có thật sự truyền lưu, từ dạng thiên tài thủ hạ cướp đồ, ngươi lại cảm thấy chỉ là sẽ phế một phen thời gian, còn muốn hay không điểm mặt, bất quá, nếu là Phi Linh chân nhân tự mình hiện thân, vậy thì chớ bàn những thứ khác, Phi Linh chân nhân nói thế nào cũng là ngàn năm trước liền nhân vật thành danh, coi như hậu bối đệ tử lại như thế nào thiên tài, hai người cũng không cùng một đẳng cấp nhân vật, này Lâm Phi tin tưởng như vậy, chẳng lẽ nói Phi Linh chân nhân đột phá Hắc Sơn đầu hạn chế, bí mật lẻn vào tiến vào, nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Tử nhất thời bất an, Hắc Sơn đầu có thiên nhiên hạn chế, chỉ cho phép kim đan cảnh giới tu sĩ tiến vào, nhưng Phi Linh chân nhân lấy quỷ dị khó lường, nhiều thủ đoạn đến danh hiệu, ngàn năm trước liền trốn thoát mấy lần pháp tướng vây bắt, nếu như là hắn mà nói, cũng không phải là không có khả năng đột phá này một hạn chế, cứ như vậy, kia Hắc Sơn đầu trung toàn bộ kim đan đệ tử, cũng đều sẽ trở thành hắn con mồi, không được, đây cũng không phải là mình có thể đối phó, phải mời pháp tướng tu sĩ xuất thủ, chính mình được nghĩ biện pháp, đem tin tức này truyền hồi tông môn, để cho sư phó chuẩn bị sớm, ngay tại hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, nhưng trong lòng bỗng nhiên không khỏi căng thẳng, đi theo liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, có lẽ là mới vừa rồi Lý Bắc Tinh đột phá cảnh giới lúc thanh thế quá lớn, kinh động quỷ vật, lúc này xa xa trong dãy núi, truyền tới trận trận quỷ xưng hào rống to tiếng, đồng thời còn có quỷ ảnh nặng nề, như là quỷ vật động tĩnh. Lúc này, trong dãy núi quỷ khí cuồn cuộn, ở trên cao không ngưng tụ thành mây đen, giống như đại sơn, hướng nơi này đè xuống. Hỏa Phượng Tử nhìn đến đây, nhất thời sửng sốt một chút, một cái tu sĩ kim đan đột phá cảnh giới mà thôi, không đến nỗi đưa tới phản ứng lớn như vậy chứ. Lâm Phi giống vậy đang ngó chừng xa xa, nhìn thấy màn này, nhưng thật giống như có chút như có điều suy nghĩ. Mà Lý Bắc Tinh nghe được quỷ vật trống giận, trực tiếp tế khởi pháp bảo hồ lô, trên không trung nở rộ linh quang phù hộ thân mình, đồng thời trên người khí thế bắt đầu bay lên, kim đan bát chuyển uy thế hiển lộ không bỏ sót. Hắn bây giờ tu vi vừa mới lấy được tăng lên, không giống dĩ vãng, nếu là quỷ vật tới, vừa vặn luyện tay một chút. Hỏa Phượng Tử nhưng là dị bẩm thiên phú, đối cảm giác nguy hiểm phá lệ bén nhạy, trong lòng không khỏi bất an, thanh thế lớn như vậy, không phải là quỷ triều chứ? Này lời mới vừa dứt, xa xa quần sơn cùng bầu trời chỗ giao tiếp, bỗng nhiên hiện ra một đạo hắc tuyến, giống như sóng biển một dạng từ quần sơn hướng cư cao lâm hạ lao xuống, chính là quỷ triều. Lý Bắc Tinh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái đạo, miệng mắm muối. Hỏa Phượng Tử cũng không nghĩ tới chính mình đoán chính xác như vậy, bất quá ở Hắc Sơn đầu trung, quỷ triều thật là tùy ý có thể thấy, lần này hẳn chỉ là ngẫu nhiên rồi, ngượng ngùng nói, ngược lại cũng không phải đại quỷ triều, ứng phó cũng không khó khăn. Lý Bắc Tinh cũng là hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút nhao nhao muốn thử. Hỏa Phượng Tử lời nói này không sai, chính là quỷ triều mà thôi, lấy hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể đối phó, còn có thể trợ giúp hắn vững chắc cảnh giới, nhưng là đại quỷ triều một khi bùng nổ, nhưng là ít nhất sẽ lôi cuốn mấy trăm ngàn quỷ vật, chính mình đừng nói là ứng phó, liếc mắt nhìn thì phải chạy trốn. Bất quá, bọn họ tiến vào Hắc Sơn đầu tới nay, cũng chưa từng thấy qua đại quy mô như vậy quỷ triều, chắc sẽ không như thế xui xẻo gặp. Hắn nhấc lên chân nguyên, đang muốn hiển lộ thân thủ, lại chợt phát hiện, thật giống như có chút không đúng, theo quỷ triều càng ngày càng gần lúc, chỉ thấy trong thiên địa bị màu đen phủ kín, vốn là cây cối mọc um tùm quần sơn, ở vô số quỷ vật dẫm đạp lên hạ rừng cỏ bẻ gãy, cả ngọn núi cũng thay đổi quang ngốc ngốc, liếc nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt quỷ vật, vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khí thế hung hãn, cơ hồ đập vào mặt, tự hồ ai ngăn cản ở quỷ triều trước mặt, sẽ bị đạp thành bụi phấn. Lý Bắc Tinh đơn giản là mặt đầy khe nằm, quay đầu không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hỏa Phượng Tử, ngươi quả nhiên là chút ô nha đi, thuận miệng nói liền có thể truyền thuyết. Hỏa Phượng Tử thấy kia quỷ triều vọt tới, cũng là trợn mắt hốc mồm, không nhịn được sợ hết hồn hết vía, hận không thể phiến miệng mình mấy cái. Lần này thảm, thời khắc mấu chốt Lý Bắc Tinh hai người có tu vi trong người, còn có chạy thoát thân hy vọng, mà chính mình nhưng là pháp lực hoàn toàn không có, ngay cả ngự không đều làm không được đến, bằng vào đến kim đan cửu chuyển chống cự, nhất định sẽ bị quỷ triều tươi sống giết chết a. Liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Bắc Tinh, chúng ta mau trốn đi, nếu như quỷ triều thật phải hướng chúng ta này phương hướng xông lại, thật là liền không còn kịp rồi. Nhưng là, chỉ chốc lát sau, kia vốn chỉ là theo chân bọn họ lao qua cái bên quỷ triều, bỗng nhiên phương hướng chuyển một cái, đối diện ba người cùng cuộn tới, Không ra ngoài dự liệu mà nói, hai người rất nhanh sẽ biết chính diện đụng nhau. Lý Bắc Tinh quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, sắc mặt nặng nề đạo, ngươi nói Phượng Hoàng huyết mạch bị Nhân Lô Đan sau khi luyện hóa, có thể hay không thoái hóa thành Ô Nha huyết mạch? Hỏa Phượng Tử tự nhiên nghe được Lý Bắc Tinh trong lời nói ý tứ, nhưng mà lúc này hắn không thời gian quản nhiều như vậy. Này quỷ triều kích thước khổng lồ, mặc dù coi như khoảng cách còn xa, trên thực tế ngàn vạn quỷ vật cuốn bên dưới, tốc độ tiến tới cực nhanh, bọn họ nếu là không trốn nữa, nhất định sẽ bị quỷ triều trực tiếp nuốt mất, đến lúc đó ngay cả đóa đợt sóng cũng lật không nổi tới. Nhưng để cho hắn căm tức, nhưng là Lâm Phi sẽ ở đó nhìn chằm chằm quỷ triều, hình như là sợ choáng váng như thế, đối với chính mình nhắc nhở làm như không nghe. Hết lần này tới lần khác, lúc này quỷ triều đã gần trong gang tấc, Hỏa Phượng Tử thậm chí có thể thấy quỷ vật trên móng vuốt lóng lánh hàn quang. Hỏa Phượng Tử cơ hồ cũng muốn khóc, thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, Phi Linh chân nhân rốt cuộc là thế nào chọn chúng các ngươi? Xong rồi, lần này thật muốn giao phó ở nơi này, mình cũng là, không tìm đường chết thì không phải chết tới dẫn đến Lý Bắc Tinh tới làm chi, lần này được rồi, không chỉ bảo vật không có, ngay cả mình cũng phải ngồi, đáng thương chính mình một đời thanh danh, cuối cùng lại muốn bị quỷ vật giết chết, thật không nghĩ tới chính mình sẽ là kiểu chết này, nếu như bị sư phó biết, chính mình sợ rằng sẽ trở thành Huyền Yêu Tông đã qua vạn năm lớn nhất sỉ nhục. Cảm nhận được đập vào mặt quỷ khí, Hỏa Phượng Tử trong lòng một mảnh lạnh như băng, cắn răng, dứt khoát nhắm mắt chuẩn bị lấy thân thể lực gượng chống, tranh thủ tử có tôn nghiêm điểm, nhưng là sau một hồi lâu, lại cảm thấy có chút không đúng, này cũng hồi lâu, mình tại sao còn không có bị giết chết, tuy nói không chết là chuyện tốt, bất quá này cũng có chút kỳ quái a. Đúng rồi, chẳng lẽ là Phi Linh chân nhân xuất thủ giải vây.